Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1054 Tư Đồ Thánh. Nếu như Newcastle United đội không có tiên tiến cầu, có lẽ bọn hắn tại sân nhà biểu hiện sẽ tốt hơn. Sẽ không bởi vì tâm tình chập chờn quá kịch liệt, chênh lệch cảm giác quá lớn mà dẫn đến tự thân biểu hiện cũng xuất hiện mãnh liệt tương phản. Nhưng trước thắng sau thua quá trình làm bọn hắn biểu hiện rớt xuống ngàn trượng. Nửa chặng sau gần như mù quáng tiến công cùng hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu giai đoạn ngay ngắn. Trật tự lại trầm ổn, phòng thủ phản kích so sánh quả thực là ngày đêm khác biệt. Liverpool đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tranh tài chương 62 phút lúc, tại cầu tiền vệ phòng thủ chặn đường sau khi thành công. Eriksen đưa ra diệu truyền. Lewandowski tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực kiềm chế phòng thủ. Một cước ra cầu hoành gõ phía bên phải. Mbappe nhanh chóng bên trong cắt. Thuận thế lội cầu giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế sau xuyên qua cho xa một chút bọc đánh Gareth Bale đưa lên. Tuyệt diệu trợ công, Gareth Bale nhẹ nhõm đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Dẫn bóng sau, Gareth Bale cười ngón tay Mbappe, đi đến chủ động cùng đối phương ôm cùng nhau chúc mừng cái này dẫn bóng. Liverpool tại sân khách 4-1 dẫn trước Newcastle United đội. Tại bị đối thủ dẫn đầu dẫn bóng về sau, Liverpool ngay cả tiến 4 cầu khóa chặt thắng cục. Newcastle United đội từ một cái mỹ diệu bắt đầu bị từng bước một đánh rơi vực sâu. Tâm tình của bọn hắn đã chuyển hướng phi thường ác liệt tình cảnh. Tranh tài phút thứ 79 lúc, Lewandowski bị Newcastle United đội hậu vệ ác ý để sẻng ngã sấp xuống tại vùng cấm địa bên trong. Lewandowski thụ thương rút lui, cái này khiến Tư Đồ Vân Binh lại có chút thần sắc ngưng trọng. Gareth Bale cầm đao chủ đá phạt đền một lần là xong trình diễn dẫn bóng hat-trick. Liverpool tại sân khách cuối cùng 5-1 đánh bại Newcastle United đội. Sau trận đấu đội y cáo chi Tư Đồ Vân Binh Lewandowski thương thế không nghiêm trọng lắm. Tĩnh dưỡng 3 vòng liền có thể trở lại đội bóng bên trong. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh mới yên lòng. Sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Tư Đồ Vân Binh lần nữa trọng thân hồng quân giá trị quan. Chính như ta ở trên mùa giải chỗ nhấn mạnh, những cái kia đã từng tổn thương qua chúng ta cuối cùng rồi sẽ khiến cho chúng ta trở nên càng thêm cường đại. Tranh tài thời khắc cuối cùng, Lewandowski tao ngộ đối thủ trả thù tính chất để sẻng là một lần phi thường xấu xí hành vi. Ta cho rằng hành động như vậy hẳn là bị xử phạt đến càng thêm nghiêm khắc. Để cầu thủ bản nhân cùng câu lạc bộ ý thức được loại hành vi này chắc chắn khiến đội bóng trả giá đắt. Bên trên mùa giải Liverpool suýt nữa bởi vì tổn thương bệnh mà vương triều sụp đổ. Nhưng cuối cùng bọn hắn gắng gượng qua nan quan, cũng kéo dài vĩ đại huy hoàng. Nếu như bây giờ có đội bóng bắt đầu đối Liverpool khai thác ác ý xâm phạm hành động, Tư Đồ Vân Binh sẽ không ngồi chờ chết. Hắn sẽ thông qua truyền thông đi cho đối thủ thực hiện lớn nhất áp lực, ép đối người gây ra họa tiến hành thêm vào 3 trận ngừng thi đấu xử phạt. Đây cũng là cho Liverpool một câu trả lời thỏa đáng. Cùng một vòng thi đấu bên trong, Hotspur tại sân khách 4-0 đại thắng Huddersfield. MU tại sân nhà 4-0 quét ngang Crystal Palace. Arsenal tại sân nhà 2-0 cầm xuống Brighton. Được chú ý nhất tranh tài trên Stamford Bridge diễn, Chelsea tọa trấn sân nhà nghênh chiến Manchester City. Cuối cùng Conte đội bóng bị Guardiola xuất lĩnh Manchester City 1-0 tuyệt sát. Chelsea bản mùa giải tại cường cường trong lúc nói chuyện với nhau biểu hiện phi thường hỏng bét. Liên tục hai cái sân nhà đều thua cầu. Manchester City thì cũng thông qua cường cường đối thoại đã chứng minh thực lực bản thân. Giải ngoại hạng Anh 7 vòng về sau, Liverpool, MU, Manchester City tiếp tục đồng thời đứng đầu bảng điểm số. Liverpool 19 phân, Manchester City 19 phân, MU 19 phân, Arsenal 18 phân, Hotspur 14 phân, Chelsea 12 phân. Chelsea đã bắt đầu tụt lại phía sau. FIFA trật tài ngày đến. Tư đồ Vân Binh lưu tại Liverpool chiếu cố Sigrid. Đồng thời ở thời điểm này, hắn tại Liverpool nghênh đón đặc thù khách nhân. Trung Quốc đội đã trực tiếp tấn cấp 2018 World Cup chính thi đấu. Giai đoạn này nhiệm vụ của bọn hắn chính là đánh trận khởi động. Thế là Alonso kỳ vọng Trung Quốc đội có thể tiến về châu Âu cùng châu Âu nhị tam lưu đội tuyển quốc gia tiến hành giao thủ đến để đội bóng có thể thu hoạch được một chút kinh nghiệm. Tại cùng Na Uy cùng Rumani trận khởi động đến trước đó, Trung Quốc đội đi vào Liverpool tiến vào Melwood trụ sở huấn luyện ở chỗ này đóng quân. Tiến hành trong vòng chỉ có 5 ngày tập huấn, Alonso xuất đội đến thăm đạt được Liverpool toàn thể nhân viên công tác hoan nghênh. Tư đồ Vân Binh trong nhà xếp đặt yến hội. Alonso cùng hắn huấn luyện viên tổ đều là tư đồ Vân Binh người quen biết cũ. Từng tại dưới tay hắn học tập Tôn Cát Hải, Lý Thiết chờ huấn luyện viên đều thình lình xuất hiện. Phong phú tiệc tối, rượu hàm tay nóng thời khác. Alonso đối tư đồ Vân Binh giảng thuật hắn hiện tại đối mặt vấn đề. Trong nước hiện tại có chút dư luận mang cho hắn áp lực. Cùng liên đoàn bóng đá có chút lãnh đạo cũng tỏ thái độ ám chỉ kỳ vọng cho một chút có công lão tướng một lần. World Cup giải mộng cơ hội. Cái này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Alonso chế định World Cup danh sách lớn tuyển người. Alonso đang chọn hiền mặc cho có thể phương diện cùng tư đồ Vân Binh giống nhau y hệt. Càng tin lại tuổi trẻ cầu thủ. Một mặt là tự thân tuổi tác không lớn. Quản lý tuổi trẻ cầu thủ xác thực tới càng thuận buồm xuôi gió. Tối thiểu nhất uy tín phương diện sẽ không bị cầu thủ khiêu chiến. Một phương diện khác thì là ánh mắt phóng xa. Hắn kỳ vọng lấy hiện tại cất nhắc tuổi trẻ cầu thủ. Có thể có tốt hơn phát triển. Trong tương lai có cao hơn thành tựu. Tư đồ Vân Binh sau khi nghe xong lúc này vỗ bàn trịch địa hữu thanh nói. Ngươi không cần đi quản ngoại giới nói thế nào. Cho lão tướng giải mộng. Nghe thực sự có người tình điệu a. Nhưng đá bóng là có thể giảng ân tình sao? Chiến tích tốt, tấn cấp World Cup, những thứ đồ ngổn ngang này lại xuất hiện. Có bản lĩnh liền tự mình giải mộng. Không có bản sự dựa vào cái gì hy sinh người khác lợi ích đến tròn giấc mộng của hắn. Khiến cái này người có bao xa lăn bao xa đi. Ta cho ngươi biết, ngươi là huấn luyện viên trưởng, ngươi chế định danh sách lớn, mỗi người đều phải là ngươi tuyệt đối muốn mang lên mới được. Dù là bị những người khác cứng rắn nhét một cái tiến đến đều không được. Thật vất vả ngăn cản sạch oai phong tà khí, cái này mẹ hắn lại muốn ngóc đầu trở lại sao? Nếu như lại có nhân quấy nhiễu công việc của ngươi, ta liền muốn để hắn lăn ra Trung Quốc giới bóng đá. Còn có các ngươi, ta biết các ngươi gặp nhau vòng bằng hữu khẳng định là 10 phần khổng lồ, internet rắc rối phức tạp, nhưng công việc chính là công việc, đừng trộn lẫn tư nhân lợi ích ở bên trong. Hiện tại chúng ta mục tiêu là nhất trí, chúng ta cũng còn tại trên đường, ai ngăn cản hoặc ảnh hưởng chúng ta tiến lên, người đó là địch nhân của chúng ta, đều nhớ kỹ cho ta điểm này. Đang ngồi Lý Vĩ Phong, Tôn Cát Hải bọn hắn nhao nhao gật đầu tỏ thái độ. Bè lũ xu nịnh những cái kia chuyện xấu xa. Trung Quốc giới bóng đá phía sau màn một cái sọt. Có chút việc nhỏ, tư đồ Vân Binh lười nhác quản. Nhưng nếu như ngay cả World Cup loại này là một khu vực hoạt động bóng đá vì đó nỗ lực cùng theo. Đuổi tối cao trên sân khấu đều muốn xuất hiện một chút phía sau màn thao tác hoặc đường hoàng ân. Tình vận hành, vậy liền tuyệt đối là bất luận kẻ nào cũng không thể dễ dàng tha thứ. Mặc dù là FIFA tranh tài ngày, đám cầu thủ đều hưởng ứng đội tuyển quốc gia chiêu mộ đi khu vực Lê Quai đến. nhưng Liverpool đội dự bị, đội thanh niên cũng còn duy trì thông thường huấn luyện. Trung Quốc đội tại Melwood trụ sở huấn luyện cùng Liverpool từ đội dự bị cùng đội thanh niên tạo thành đội bóng đánh hai trận dạy học tranh tài. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh quan chiến, cũng không có đi chỉ huy Liverpool. Alonso bản hy vọng để La Thành La Tin hai vị tuổi trẻ cầu thủ gia nhập vào Trung Quốc đội đến xem hiệu quả. Hai vị này sang năm mới có thể 16 tuổi, cầu thủ lại tại cái này mùa hè bị Tư đồ Vân Binh thuê đi Liverpool tại Bỉ Vệ Tinh trong câu lạc bộ rèn luyện. Bọn hắn cùng Vệ Tinh câu lạc bộ ký kết hợp đồng, bên trong minh xác quy định hai người ra sân thời gian cùng cuối cùng đội bóng thanh toán cho bọn hắn kim ngạch có quan hệ trực tiếp. Mặc dù tối cao cũng bất quá 100 vạn euro, nhưng đối với Bỉ đội bóng tới nói, phần này thu nhập không coi là nhỏ. Huống hồ Liverpool ra cầu thủ, trên thực lực tự nhiên có cam đoan. Dạy học tranh tài đánh cho cũng không tệ lắm. Liverpool mặc dù nhân viên bên trên thực lực thường thường, nhưng ở kỹ chiến thuật khâu vẫn là cho trợ giúp Trung Quốc đội tăng lên không ít kinh nghiệm. Tại Trung Quốc đội rời đi Liverpool tiến về Na Uy thời khắc, Tư đồ Vân Binh tự mình đến sân bay đưa tiễn. Trước khi đi, Alonso nói với Tư đồ Vân Binh: "Boss, ta nghĩ sang năm mang lên La Thành La Tin hai người. Cho nên ta hy vọng câu lạc bộ có thể định kỳ đem bọn hắn tranh tài báo cáo cùng video phát cho ta. Để cho ta có thể nhìn một chút bọn hắn tại giải vô địch quốc gia Bỉ bên trong biểu hiện." Có thể bị Tư đồ Vân Binh coi trọng tuổi trẻ cầu thủ, Alonso tự nhiên biết thiên phú khẳng định là không có vấn đề. Tư đồ Vân Binh mỉm cười nói: "Đương nhiên có thể, ta trở về sẽ cùng theo dõi khảo sát cầu thủ cầu dò xét chào hỏi. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi lựa chọn mang lên bọn hắn, đây chẳng qua là một cái để bọn hắn đi mở tầm mắt, mở mang hiểu biết, bồi dưỡng tâm thái tăng trưởng lịch duyệt một lần thể nghiệm, mà không thể đặt cửa trên người bọn hắn. World Cup áp lực, ta cũng chưa từng trải nghiệm qua. Nhưng ta có thể tưởng tượng đến, vậy tuyệt đối không phải 16 tuổi cầu thủ có thể ứng phó. Chúng ta làm huấn luyện viên, kỳ vọng ra thành tích là thứ nhất tiêu chuẩn, nhưng cuối cùng cũng muốn cân nhắc đến cầu thủ tự thân tình trạng. Mù quáng lạc quan là tối kỵ." Alonso như có điều suy nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu. Khi hắn đi đến cùng đám người tụ hợp lúc, Alonso bỗng nhiên đối muốn nói lại thôi mấy tên Trung Quốc đội cầu thủ cười nói: "Nếu như các ngươi muốn đi muốn hắn ký tên, hiện tại liền đi đi, bằng không liền bỏ qua một cái cơ hội tốt." Triệu Phong Hoa, Bạch Cánh Buồm xa cùng còn lại không ít Trung Quốc cầu thủ như là được sự cổ vũ như vậy cùng nhau đi hướng Tư đồ Vân Binh. Bọn hắn từ trong hành trang lấy ra quốc gia của mình đội quần áo chơi bóng, cười đưa tới Tư đồ Vân Binh trước mặt. Triệu Phong Hoa dẫn đầu nói ra: "Tư đồ huấn luyện viên, cho chúng ta một cái ký tên đi. Đây là chúng ta tha thiết ước mơ." Tư đồ Vân Binh nhìn thấy cái này từng trương khuôn mặt trẻ tuổi cũng là tâm tình không tệ. Hắn chẳng những cho bọn hắn mỗi người đều ký tên, hơn nữa còn lấy điện thoại di động ra vỗ tới một trương mọi người tự chụp ảnh chung. Lúc có người đem trường hợp này ảnh chụp phát tại Trung Quốc xã giao truyền thông bên trên lúc, phía dưới không ít dân mạng nhắn lại viết: "Nếu như là Tư đồ thánh chấp giáo bọn hắn tốt biết bao nhiêu." Từ trên tâm lý, người Trung Quốc dân tộc tình kết rất nặng, một cái bản thổ chủ soái chấp giáo đội tuyển quốc gia càng có thể làm bọn hắn cảm giác tốt đẹp. Loại tình huống này kỳ thật tại châu Âu giới bóng đá cũng rất bình thường phổ biến. Tựa như nước Anh là không sai biệt lắm 20 năm trước mới bắt đầu dùng ngoại quốc huấn luyện viên, nước Đức, Ý chờ truyền thống cường quốc thì kiên trì sử dụng bản thổ chủ soái chính sách. Tại Trung Quốc xã giao truyền thông bên trên, Tư đồ Vân Binh đã bị fan bóng đá xưng là Tư đồ thánh. Cứ việc hiện tại đội tuyển quốc gia chủ soái là Alonso,